Xin mời các bạn cùng lắng nghe diễn biến của tập 182, câu chuyện cao thủ tu chân. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ và thoải mái nhất. Mà lúc Nhậm Uyển Doanh và Ngụy Tử Võ quay đầu lại, ánh mắt của hai người họ bỗng sững sờ. Bước đi ổn định vững vàng, dáng người cao mảnh khảnh, cùng giọng nói truyền cảm đặc trưng, khiến Ngụy Tử Võ và Nhậm Uyển Doanh đều quay đầu lại nhìn một cách khó mà tin được. Chỉ thấy Diệp Thiền đang từng bước đi về phía bọn họ, vẫn còn sống sờ sờ đứng trước mặt họ. Đã lâu không gặp. Trên mặt Diệp Thiên mang theo nụ cười ấm áp, gật đầu chào hai người họ. Những người còn lại trong tòa nhà văn phòng nhìn cảnh này với vẻ mặt khó hiểu. Bọn họ không rõ người thanh niên mặc quần áo bình thường này là ai, vậy mà lại khiến phó tổng chi nhánh Càn Đảo tập đoàn Lăng Thiên cùng với cậu cả của đệ nhất hào môn Ngụy gia Càn Đảo của bọn họ phải ngây người ra ngay tại chỗ. Sau một khoảng thời gian ngắn thất thần, Ngụy Tử Võ và Nhậm Uyển Doanh cuối cùng cũng phản ứng lại. Ngụy Tử Võ, người những năm gần đây vẫn luôn hành sự bình tĩnh dị thường, là người kêu lên đầu tiên. Anh Thiên. Nhậm Uyển Doanh ở bên cạnh càng không quan tâm đến hình tượng nữ thần, gần như bay về phía người thanh niên không nên xuất hiện ở đây, lao nhanh vào trong vòng tay của người thanh niên đó. Diệp Thiền không hề tránh Nhậm Uyển Doanh, ngược lại mở rộng vòng tay nhẹ nhàng đỡ lấy cô ta, trên mặt hiện lên một tia ngượng ngùng. Khoảng thời gian này làm khó cô rồi. Cậu biết rất rõ, một người con gái bình thường chỉ có chút năng lực kinh doanh, khi đối mặt với một tập đoàn khổng lồ như tập đoàn Long Chúng sẽ phải chịu áp lực lớn đến nhường nào. Nhưng Nhậm Uyển Doanh vẫn kiên trì cho đến bây giờ. Liệu đến giây phút cuối cùng, tất cả đều là bởi vì mối quan hệ giữa tập đoàn Lăng Thiên và cậu. Người con gái này vẫn bướng bỉnh và kiên cường như khi cô ta theo đuổi cậu ở đại học Tử Kinh Hòa. Thực sự là anh sao? Cảm nhận được sự ấm áp từ trong vòng tay của Diệp Thiên, Nhậm Uyển Doanh lúc này mới dám khẳng định mọi thứ ở trước mắt cô ta không phải là ảo giác. Người đàn ông đó thực sự đang đứng ở trước mặt mình. Là tôi. Diệp Thiên vỗ vai cô ta, sau đó vẫy tay với Ngụy Tử Võ. Đi thôi, chúng ta lên văn phòng trên tầng cao nhất để ôn lại chuyện cũ. Ngụy Tử Võ gật đầu đi theo Diệp Thiên và Nhậm Uyển Doanh. Nhìn ba người bước vào trong thang máy, tất cả nhân viên cao cấp trong tòa nhà văn phòng đều sững sờ. Văn phòng trên tầng cao nhất. Bọn họ biết rất rõ, văn phòng trên tầng cao nhất được đặc biệt xây dựng dành cho vị chủ tịch bí ẩn kia của tập đoàn Lăng Thiên. Ngày thường ngoại trừ xếp tổng của chi nhánh Càn Đảo tập đoàn Lăng Thiên có thẩm quyền đưa người đến để dọn dẹp ra, thì vốn không có ai có thể đặt chân vào trong đó. Mà lúc này một người thanh niên thần bí đột nhiên xuất hiện, lại muốn dẫn phó tổng Nhậm và cậu Ngụy lên văn phòng trên tầng cao nhất. Chẳng lẽ người thanh niên này chính là chủ tịch của tập đoàn Lăng Thiên? Không ít người âm thầm suy tư, nhưng rất nhanh liền định thần lại, ngay lập tức dập tắt phỏng đoán của mình. Chủ tịch của tập đoàn Lăng Thiên đã qua đời cách đây 2 tháng, nếu không thì tập đoàn Long Chúng sao dám ra tay với tập đoàn Lăng Thiên chứ? Không ít người lắc đầu, ngồi lại xuống chỗ ngồi, tâm tình lại nặng nề như cũ không hề thay đổi. Không ít người đã từng nhìn thấy Diệp Thiền ở trên các chương trình truyền hình, tuy rằng không quá ấn tượng với ngoại hình của Diệp Thiền, nhưng bọn họ đều biết rõ tóc của Diệp Thiền là màu đen, trong khi tóc của thanh niên vừa rồi là màu bạc. Sao có thể là vị chủ tịch tài năng vượt bậc hơn người một mình áp đảo thế giới kia chứ? Trên tầng cao nhất của tòa cao ốc tập đoàn, bên trong văn phòng chí tôn dành cho Diệp Thiền, Nhậm Uyển Doanh và Ngụy Tư Phó vừa bị sốc sau khi nghe Diệp Thiền thuật lại chuyện hồi sinh của mình. Cả hai đều cảm thấy không thể tin được. Nhưng nghĩ tới sức mạnh mang tính áp đảo, gây sốc toàn cầu của Diệp Thiền, hai người rất nhanh liền an tâm. Nhậm Uyển Doanh, người vừa rồi bị tập đoàn Long Chúng ép tới mức sắp thở không nổi, lúc này đứng lên như một tiểu công chúa kiêu ngạo, vùng nắm đấm có chút căm hận. Tốt quá rồi, có anh trở về, cái tập đoàn Long Chúng khó ưa kia nhất định sẽ khiến cho nó xong đời. Ngụy Tử Võ cũng gật đầu mạnh, trong mắt hiện lên một tia lạnh lùng. Bọn họ cũng chỉ bắt nạt anh Thiên không có ở đây mới dám trắng trợn xâm lấn, còn muốn dùng vũ lực trong cuộc đàm phán ngày mai, đúng là một đám tôm tép nhã nhép. Diệp Thiền có thể cảm nhận được sự chán ghét cùng phẫn hận của hai người đối với tập đoàn Long Chúng. Cậu nhẹ gật đầu, trong giọng nói không có một chút cảm xúc. Yên tâm đi, cho dù là tập đoàn Long Chúng hay là Hợp Chủng Quốc và Long Trì đứng sau đó, tất cả đều sẽ phải trả giá cho chuyện này. Tập đoàn Long Chúng đem nó ra khai đảo chứ? Câu này của Diệp Thiên đồng nghĩa với tuyên án tử hình cho tập đoàn Long Chúng. Ngụy Tử Võ và Nhậm Uyển Doanh nhìn nhau, hai người đều nhìn thấy sự kích động và mong đợi trong mắt đối phương. Bọn họ đều rất muốn xem thử trong cuộc đàm phán ngày mai, nhân vật nặng ký từ Long Trì vừa điều tới của tập đoàn Long Trung kia, nếu phát hiện ra Diệp Thiên vẫn chưa chết, biểu cảm rốt cuộc sẽ đặc sắc thế nào. Vào lúc 10 giờ 30 sáng ngày hôm sau, trước hội trường hội nghị World Times mới được xây dựng ở phía tây ở quảng trường thời đại trên quảng Càng Đảo, sớm đã vây đầy các phóng viên tới từ các nhà phương tiện truyền thông nổi tiếng tới để đưa tin độc quyền. Bởi vì hôm nay là cuộc đàm phán lớn nhất trong lịch sử giới kinh doanh của Càng Đảo, có liên quan đến cuộc đụng chạm và bàn cờ giữa hai tập đoàn siêu cấp. Bất kỳ tin tức nào được gửi đi đúng lúc đều có thể gây ra những biến động trong bố cục kinh doanh thế giới. Ngoại trừ các nhà báo nổi tiếng, không ít thần tượng nam đang nổi cùng với một lượng minh tinh lớn của Càng Đảo đều lần lượt có mặt. Bọn họ chẳng hiểu quá nhiều về tranh chấp kinh doanh gì đó, nhưng ở đâu có ánh đèn sân khấu, ở đó liền chính là thế giới của bọn họ. Chỉ cần có thể có được độ chú ý và tần suất xuất hiện nhiều hơn, họ liền sẽ không từ bỏ. Vì vậy, bên ngoài hội trường hội nghị World Time, không ít ngôi sao nổi tiếng đã lần lượt tới, dự định làm khán giả cho cuộc đàm phán lần này. Nhưng trên thực tế, không ít người trong số bọn họ đều đã bị tập đoàn Long Chúng mua chuộc, tới là để tạo áp lực cho tập đoàn Long Chúng. Sau sự xuất hiện của nhiều ngôi sao, đoàn đại biểu của tập đoàn Long Chúng cuối cùng cũng thong dong tới trễ. Một đoàn 13 chiếc ô tô hạng sang trị giá hàng triệu đô la nối thành một hàng dài đậu ở lối vào hội trường. Ban quản lý cấp cao của tập đoàn Long Chúng lần lượt xuống xe, người nào người nấy khí thế bất phàm, trong mắt mang theo tia sắc bén bày mưu tính kế. Có thể thấy mỗi một người đều là tinh hoa lão làng thông thạo trong giới kinh doanh, mà các quản lý cấp cao của tập đoàn Long Chúng vốn được cho là quân sinh lực cho cuộc đàm phán lần này, nhưng lại không hề dẫn đầu, mà người dẫn đầu bọn họ là một ông già gù lưng mặc áo choàng đen. Hai má ông già hõm xuống, lòng bàn tay gầy guộc, đôi mắt đục ngầu, trên dưới toàn thân toát ra một luồng âm khí nồng đậm. Bất cứ nơi nào ông ta đi qua, nhiệt độ không khí dường như vô tình hạ xuống. Trước mặt có không ít phóng viên chuẩn bị đặt câu hỏi, với một cái nhìn của ông ta đều lần lượt lùi về phía sau nhường đường, không ai dám tiến lên nửa bước. Ông ta cứ như vậy dẫn theo đám quản lý cấp cao của tập đoàn Long Chúng sải bước bước vào trong hội trường hội nghị World Time, cứ như là chủ nhân vậy. Mà ở trên tầng 2 của một quán cà phê cách đó không xa, Diệp Thiên cùng hai người Nhậm Uyển Doanh và Ngụy Tử Phó đang thông qua cửa sổ vừa khéo có thể nhìn thấy toàn cảnh của cửa lớn hội trường hội nghị World Time lúc này. Ánh mắt Ngụy Tử Phó dừng lại trên người ông già mặc áo đen, trầm giọng nói, nhìn dáng vẻ thì đó chính là nhân vật nặng ký do Long Trì điều tới. Mà Nhậm Uyển Doanh quay đầu lại nhìn về phía Diệp Thiên, như thể đang dò hỏi thái độ của Diệp Thiên. Ánh mắt Diệp Thiên không chút dao động, lưng nhìn thấy ông già mặc áo choàng đen chỉ nhích miệng lên một cái. Tôi còn tưởng có nhân vật nào ghê gớm lắm tới chứ, hóa ra là ông ta. Nói xong cậu uống cạn ly cà phê rồi đứng dậy. Để quản lý cấp cao của chi nhánh Càng Đảo tập đoàn Lăng Thiên tham dự đi, kịch hay khai màn rồi. Ngô Quảng Phú là người đầu tiên biết tin Diệp Thiên trở về, sau đó truyền khắp nội bộ lãnh đạo cấp cao của tập đoàn Lăng Thiên. Các lãnh đạo cấp cao của tập đoàn Lăng Thiên vốn đang trong trạng thái căng cứng, biết được thì đều thầm vui mừng hoan hô, thở phào nhẹ nhõm. Nhưng bọn họ cũng không lan truyền tin tức Diệp Thiên trở về, hơn nữa còn cố ý che giấu. Tất cả những điều này đều là ý của Diệp Thiên. Trong lần đàm phán của tập đoàn Long Chúng và tập đoàn Lăng Thiên này, cậu muốn khiến cho thật nhiều cả lớn nhảy ra. Như vậy cậu cũng sẽ biết rõ rốt cuộc là thế lực nào muốn nhằm vào tập đoàn Lăng Thiên, từ đó dọn sạch toàn bộ bọn họ. Dưới sự ra hiệu của Diệp Thiên, các lãnh đạo cấp cao ở chi nhánh Càng Đảo của tập đoàn Lăng Thiên mang theo Nhậm Uyển Doanh tiến vào phòng họp thời đại Hòa Nhĩ, mà Ngụy Tử Phó cũng dẫn theo mấy quản lý cấp cao của tập đoàn nhà họ Ngụy đi vào bên trong. Trái lại là Diệp Thiên, cậu không đi theo tập đoàn Lăng Thiên hay người nhà họ Ngụy tiến vào, chỉ dùng thân phận của một người ngoài cực kỳ bình thường ngồi ở vị trí cuối của khán đài. Theo lý mà nói, đàm phán của hai tập đoàn thuộc về bí mật thương nghiệp, không thể cho người ngoài quan sát, nhưng lần này lại trái ngược hoàn toàn. Trong ngoài phòng họp chật ních người xem, tất cả những điều này đều là ý kiến của tập đoàn Long Chúng. Điều bọn họ muốn là dưới sự chứng kiến của tất cả mọi người và các phương tiện truyền thông lớn trên thế giới đưa tin, bọn họ hoàn toàn áp đảo tập đoàn Lăng Thiên, tuyên bố địa vị bá chủ thương nghiệp trong tương lai của mình. Đây chính là chủ nghĩa bá quyền khiến cho người ngoài sợ hãi của Hợp Trung Quốc và Long Trì. Trước bàn tròn lớn trong phòng họp, tập đoàn Lăng Thiên, người của nhà họ Phùng và lãnh đạo cấp cao của tập đoàn Long Chúng đang ngồi đối diện với nhau, bầu không khí vô cùng căng thẳng. Mà ông già mặc áo đen bên phía tập đoàn Long Chúng thì khoanh tay, dựa vào lưng ghế nhắm mắt dưỡng thần, giống như chẳng thèm để ý, cũng chẳng hề liên quan đến cuộc đàm phán sẽ xảy ra ngày sau đó. Long Trì mời ông ta đến cùng, xem ra quả thật đã có chuẩn bị. Nếu như hôm nay tôi không trở về, dựa vào nhà họ Ngụy và tập đoàn Lăng Thiên lúc này, căn bản không cách nào chống lại. Ánh mắt Diệp Thiền lướt qua người ông già mặc áo đen, giữa hai đầu lông mày tăng thêm ý cười lạnh lẽo. Mà ông già áo đen vốn đang nhắm mắt dưỡng thần, lúc này đột nhiên mở mắt ra, trên mặt lộ vẻ ngạc nhiên nghi ngờ. Vừa rồi là cái gì? Ông ta khẽ lẩm bẩm, chân mày hơi nhíu lại. Ngay tại vừa rồi ông ta cảm nhận được một ánh mắt như có như không. Ánh mắt kia mang lại cho ông ta cảm giác xa lạ mà quen thuộc, dường như đã từng gặp ở nơi nào, nhưng nghĩ lại thì không biết đã từng gặp ở nơi nào. Ánh mắt ông ta hệt như chim ưng quét nhìn một vòng trong phòng họp, nhưng đập vào mắt đều là những nhân vật nổi tiếng, người mới trong giới giải trí và phóng viên truyền thông của Càng Đảo, hoàn toàn không phát hiện ra điều gì đặc biệt. Là bởi vì gần đây tôi nhận được ban ơn của Bạch Phá Thiên đại nhân, tu vi đột ngột tăng cao, cho nên cảm giác cũng nhạy bén hơn sao? Ông ta hậm hực lắc đầu, sau đó nhắm mắt lại. Diệp Thiên ngồi ở vị trí cuối của khán đài, lạnh nhạt nhìn những gì xảy ra trước bàn hội nghị. Ở khoảnh khắc cuối cùng, cậu sẽ đâm chết tất cả những tai họa ngầm nhằm vào tập đoàn Lăng Thiên kia. Này, nhường chỗ ngồi của anh cho tôi, anh qua bên kia ngồi đi. Nhưng vào lúc này một giọng nói ngọt ngào mang theo mấy phần ra lệnh từ bên cạnh truyền đến. Diệp Thiên quay đầu nhìn, chỉ thấy một cô gái trẻ tuổi mặc lễ phục màu đỏ thẫm, lộ ra vẻ mặt lạnh nhạt, đang đứng bên cạnh cậu. Cô gái chừng 20-21 tuổi, dáng vẻ xinh đẹp tràn đầy sức sống, giống như cô em gái nhà Bình. Lễ phục cúc ngực đỏ thẫm tôn lên vóc người lung linh, đường cong là lướt, làn da trắng như tuyết thoát ẩn thoát hiện ở trước mặt Diệp Thiên. Diệp Thiên lại làm như không nhìn thấy gì, cậu chỉ liếc nhìn cô gái một cái, căn bản chưa từng để ý, sau đó quay đầu về chỗ cũ tùy ý dựa lên trên chỗ ngồi của mình. Thấy thái độ lạnh nhạt của Diệp Thiên, cô gái cảm thấy hơi kinh ngạc. Dù sao cô ta cũng là ngôi sao mới nổi của công ty giải trí Anh Hoàng. Là một ngôi sao mới nổi, nếu như không phải cô ta không bằng lòng tuân theo quy tắc ngầm thì sớm đã nổi tiếng khắp cả nước, lấy được vô số tài nguyên rồi. Nhưng dù là vậy, cô ta vẫn cực kỳ nổi tiếng trong giới thượng lưu ở Càng Đảo. Mọi người đều gọi cô ta là một trong tứ tiểu hoa đán của Càng Đảo. Không ít con cháu nhà hào môn giàu có của Càng Đảo đều thích phong cách thuần khiết ngây thơ này của cô ta, chủ động theo đuổi cô ta, có thể thấy được sức hấp dẫn to lớn của cô ta. Nhưng một người trước giờ vẫn rất có duyên với người khác phái như cô ta, bây giờ lại bị một thanh niên tóc trắng thoạt nhìn chẳng hề xuất sắc coi nhẹ. Không biết vì sao bỗng nhiên trong lòng cô ta bùng lên một ngọn lửa giận không tên, trên mặt cũng lộ vẻ xấu hổ. Tôi là Phương Nhã Vân, tôi bảo anh qua bên kia ngồi, anh không nghe thấy sao? Thật ra trên khán đài vẫn còn rất nhiều vị trí trống, nhưng tất cả những vị trí này đều ở tít ngoài rìa, không thể nhìn thấy tình hình đàm phán phía trước. Mà cô ta thì nhìn mọi người xung quanh gần như đều là nhân vật có máu mặt ở Càng Đảo, cũng không ít ngôi sao đi và có địa vị cao hơn cô ta. Vì vậy cô ta mới để mắt đến người mà cô ta chưa từng gặp là Diệp Thiên, muốn Diệp Thiên đến nơi hẻo lánh, còn mình thì ngồi vào vị trí của Diệp Thiên. Cô bảo tôi nhường thì tôi phải nhường sao? Diệp Thiên cũng không quay đầu lại, chỉ lạnh nhạt trả lời một câu. Đôi mi thanh tú của Phương Nhã Vân nhăn lại, trong mắt đã lấp lóe ý cười lạnh lẽo. Vừa rồi tôi bảo anh nhường chỗ, coi như rất khách khí rồi. Biết điều thì mau ngồi vào chỗ hẻo lánh bên kia. Tôi có thể coi như chưa xảy ra chuyện gì. Nếu như không nhường, vậy sẽ không đơn giản như vậy. Tôi sẽ nhờ cậu Bạch đến nói chuyện với cậu. Cậu Bạch? Diệp Thiên khẽ nâng mắt nhìn. Cô gái thấy vậy cho rằng Diệp Thiên đã sinh lòng sợ hãi rồi, lúc này ngạo nghễ nói. Đương nhiên là cậu Bạch rồi. Tôi là người phụ nữ của cậu Bạch. Anh không nghe theo ý của tôi, vậy chính là không nghe theo ý của cậu Bạch. Anh ấy là thiếu chủ của Long Trì, mạnh nhất thế giới hiện giờ. Anh cảm thấy anh ấy sẽ đối phó với anh như thế nào? Thiếu chủ Long Trì? Sao mà Diệp Thiền hơi thay đổi. Thế vậy Phương Nhã Vân càng thêm đắc ý, giơ tay chỉ vào thanh niên mặc âu phục đi giày tây trong đông đảo lãnh đạo cấp cao của tập đoàn Long Trứng đang ngồi trước bàn hội nghị. Thanh niên có vóc người cao lớn, vẻ ngoài anh tuấn, vẻ mặt mang theo vài phần kiêu căng, trên người mơ hồ có một luồng khí tức bạch long. Luồng long khí này giống Bạch Phá Thiên đến mấy phần. Là con cháu của Bạch Phá Thiên sao? Trong mắt Diệp Thiên lóe vẻ sáng tỏ, sau đó nghiêng đầu nhìn cô gái váy đỏ ở bên cạnh. Chỉ anh ta mà đã khiến cô vênh váo ngông cuồng như vậy sao? Phương Nhã Vận nghe xong, trong mắt toát vẻ không thể tưởng tượng nổi. Nếu là người khác nghe thấy cái tên thiếu chủ Long Trì thì đã sớm sợ đến tè ra quần. Nhưng Diệp Thiên này dường như trong bình tĩnh còn mang theo chút khinh thường. Điều này khiến cô ta nghĩ mãi mà không ra. Trên đời này cho dù lãnh đạo một nước thì khi đối mặt với thiếu chủ Long Trì cũng phải nhường ba phần. Sao Diệp Thiên lại có thể hoàn toàn không coi anh ta ra gì như vậy? Khi đang nghi ngờ, Diệp Thiên lại lên tiếng. Cô cũng chỉ có thể kiêu ngạo đến hôm nay mà thôi. Cô ta càng thêm không thể hiểu nổi. Mà lúc này đàm phán giữa tập đoàn Lăng Thiên và tập đoàn Long Trúng trên bàn hội nghị đã đến hồi gay cấn nhất. Chỉ thấy Nhậm Uyển Dành đứng dậy dưới sự ủng hộ của các lãnh đạo cấp cao tập đoàn Lăng Thiên, đành thép nói. Muốn thu mua chi nhánh càng đảo của tập đoàn Lăng Thiên chúng tôi, đó là chuyện không thể nào. Cho dù các anh có bối cảnh gì, tập đoàn Lăng Thiên chúng tôi tuyệt đối sẽ không thỏa hiệp với một tập đoàn buôn bán hàng giả và kém chất lượng. Mà bên phía tập đoàn Long Trúng, mọi người cũng không bởi vì Nhậm Uyển Doanh từ chối bọn họ trước mặt công chúng mà tỏ ra bất mãn, trái lại trên mặt còn mang vẻ chiêu tức. Còn thiếu chủ Long Trì có quyền lên tiếng nhất kia lại dùng ánh mắt ngập tràn ham muốn, có tính xâm lược cực mạnh, đảo qua cơ thể của Nhậm Uyển Doanh. Anh ta kéo ghế dịch ra phía sau, mở rộng chân tay, mỉm cười nói. Phó Tổng Giám Đốc Nhậm, lần này tập đoàn Long Trúng, chúng tôi mời tập đoàn Lăng Thiên đến đàm phán là nể mặt lắm rồi. Hôm nay cho dù các cô có đồng ý hay không, chi nhánh càng đảo đều phải thuộc về tập đoàn Long Trúng tôi. Nếu có người nào không đồng ý, bất kỳ lãnh đạo cấp cao nào của tập đoàn Lăng Thiên có mặt ở đây, ngày hôm nay cũng đừng hòng đi ra khỏi phòng họp thời đại hòa nhĩ này một bước. Anh ta miệng cười mà mắt không cười, bàn tay khẽ sượt qua cổ làm ra động tác cắt yết hầu. Đây là cảnh cáo, cũng là ủy hiếp. Chắc hẳn các cô phải rất rõ ràng, đối với loại người như chúng tôi thì đối phó với những người bình thường như các cô cũng chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay. Muốn sống, vậy ký vào hợp đồng đi. Nghe thấy lời này của thiếu chủ Long Trì, tất cả mọi người ở đây đều hít sâu một hơi. Đây chính là ngang tàng và quyết đoán của tập đoàn Long Trúng. Đây chính là niềm tin khi có cường quốc đệ nhất thời này và thế lực võ đạo đệ nhất thời này chống đỡ. Tập đoàn Long Trúng hùng mạnh là vậy, ngay cả tập đoàn Lăng Thiên cũng có thể buộc phải nghe theo. Trên thế giới hiện nay còn có tập đoàn nào dám tranh đấu? Mà Phương Nhã Vận mặc váy đỏ thấy vậy, trên mặt tràn đầy ao ước, mến mộ, nhìn thiếu chủ Long Trì. Khí phách ngang tàng như hồ dữ này đúng là mẫu đàn ông mình mơ ước đã lâu. Cô ta chỉ cảm thấy mình có thể ở bên vị thiếu chủ Long Trì có xuất thân hiển hách cao quý này. Quả thật chính là may mắn bà đời. Cả phòng họp chìm vào im lặng, thái độ của thiếu chủ Long Trì chính là thái độ của tập đoàn Long Trúng. Mà bây giờ toàn bộ áp lực đều dồn lên trên tập đoàn Lăng Thiên. Tất cả ánh mắt đều tập trung lên lãnh đạo cấp cao của tập đoàn Lăng Thiên, muốn nhìn xem bọn họ sẽ phản ứng như thế nào, là liều chết không theo hay là khuất nhục hàng đầu. Hay là khuất nhục đầu hàng, khiến cho mọi người nghi ngờ là lúc này không ai trong số lãnh đạo cấp cao của tập đoàn Lăng Thiên lộ ra căng thẳng khi bị áp bức, trái lại nở nụ cười mà như không cười, dường như vô cùng tự tin. Cũng vào lúc này, một tiếng nói từ vị trí cuối của khán đài vang lên. Tập đoàn Long Trúng nói chuyện cũng thật ngông cuồng. Mọi người kinh ngạc nhìn lại, Phương Nhã Vận mặc váy đỏ cũng ngạc nhiên, nghiêng đầu nhìn sang. Chỉ thấy thanh niên tóc trắng khiến cô ta cực kỳ bất mãn kia đã sớm đứng dậy, đang đi về phía bàn hội nghị, tiếng nói lạnh nhạt truyền khắp căn phòng. Chỉ là một thiếu chủ Long Trì, cùng với một lão già Thái Bang mà dám cướp đồ của tôi. Các người xứng sao? Diệp Thiên mua tay bỏ túi, ngang nhiên đi đến bàn hội nghị đang tranh chấp của hai tập đoàn lớn. Ánh mắt tất cả mọi người thoáng chốc đều tập trung nhìn cậu. Phương Nhã Vận vốn đang ở bên cạnh cậu chợt thay đổi vẻ mặt liên tục, cảm thấy vô cùng khó tin. Tên nhóc coi thường sức quyến rũ của cô ta, thậm chí nói lời lỗ mãng với thiếu chủ Long Trì, dám ngang nhiên đứng ra đàm luận chuyện xứng và không xứng trước mặt thiếu chủ Long Trì. Tại trường hợp thế này, cô ta cảm thấy Diệp Thiên đúng thực là điên rồi. Còn về đồ của tôi, trong lời của Diệp Thiên thì cô ta hoàn toàn không kịp phản ứng lại là nói có ý gì. Mắt chỉ lo nhìn Diệp Thiên như một kẻ ngu ngốc mạo hiểm liều lĩnh, làm càn dưới tình hình tập đoàn Long Trúng và tập đoàn Lăng Thiên đang khống chế. Lúc này, tất cả ánh đèn đều nhắm thẳng vào Diệp Thiên. Phóng viên truyền thông đều không rõ tại sao Diệp Thiên lại đứng ra ngay lúc mấu chốt của cuộc thương lượng này. Người này là ai? Trong lòng các phóng viên đều sôi sục cùng một vấn đề tương tự. Với thế lực to lớn và hưng thịnh của tập đoàn Long Trúng hiện nay, thế mà lại có người dám đứng ra phản bác lúc này. Thiếu chủ Long Trì vốn đang đợi tập đoàn Lăng Thiên chủ động cúi đầu rồi ký kết hợp đồng thu mua, bây giờ lại đang mang vẻ mặt đã trở nên u ám. Anh ta ghét nhất là khi mình đang nói chuyện mà có người cắt ngang, ánh mắt rét lạnh liếc sang Diệp Thiên. Lọt vào tầm mắt anh ta là một thanh niên tóc bạc, dáng người cao ráo. Gương mặt của người thanh niên khiến anh ta cảm thấy có chút quen mắt, nhưng chốc lát lại không nhớ ra được đã từng gặp ở đâu. Anh ta suy nghĩ một lúc, lập tức bỏ qua vấn đề này. Thiếu chủ Long Trì vốn đã ngồi ở trên cao, địa vị cao quý, không biết đã gặp biết bao nhiêu nhân vật quyền quý nổi danh. Trông Diệp Thiên có chút quen mắt thì anh ta cũng cảm thấy là chuyện bình thường. Có điều anh ta không hiểu là với thanh thế hiện tại của Long Trì, dù cho Diệp Thiên sở hữu quyền thế uy nghiêm đến thế nào, cậu cũng không có gan chủ động đến đây, mà giờ lại dám phản bác quyết định của anh ta. Thiếu chủ kia chỉ lạnh lùng liếc nhìn sang Diệp Thiên, sau đó chuyển sang nói chuyện với tầng lớp cấp cao như Nhậm Uyển Doanh. Phó Tổng Giám đốc Nhậm, đây là cứu viện mà mọi người mời đến. Anh ta cười lạnh, biểu cảm giễu cợt. Chẳng lẽ mọi người nghĩ rằng với cục diện hiện tại, mọi người còn có hy vọng trở mình được sao? Cho dù tên nhóc này có thân phận gì, có bối cảnh ra sao, thì cũng không ngăn được tập đoàn Long chúng tôi đâu. Anh ta nâng tay với ông lão áo đen bên cạnh. Hôm nay có tôi và tiền bối Hắc Thần ở đây, cho dù các người dẫn tới những kẻ có quyền thế phú quý thì tất cả cũng chỉ là châu chấu đá xe mà thôi. Thức thời thì mau ký hợp đồng đi. Nói đến đây ánh mắt anh ta lại nhìn sang Diệp Thiên. Còn về anh, mau quỳ xuống xin lỗi đi, trả giá cho mỗi lỗi lầm vừa nãy của mình đi. Lời này của thiếu chủ Long Trì có thể nói là giết người không dao, không hề nể nang, hoàn toàn không xem người của tập đoàn Lăng Thiên ra gì. Mà các phóng viên truyền thông lớn đang vốn mong đợi việc Diệp Thiên xuất hiện có thể gây chút sóng gió gì đó, nhưng họ thất vọng rồi. Diệp Thiên đứng đó giống như hàng liễu trong gió, chỉ có thể để mặc gió cuốn đi, không thể khống chế tình hình. Đối mặt với tập đoàn Long Chúng ngang ngược như vậy, chung quy Diệp Thiên cũng chỉ là vai phụ oanh liệt hiên ngang một chốc. Phương Nhã vẫn thấy thiếu chủ Long Trì kiêu ngạo không ai bì nổi thì ánh mắt lấp lánh, chỉ cảm thấy người đàn ông của mình thực sự quá xuất sắc. Cô ta vô cùng chờ đợi cảnh tượng Diệp Thiên quỳ gối cúi đầu trước mặt thiếu chủ Long Trì. Nghĩ đến đây, trong lòng cô ta lại càng cảm thấy vui vẻ đến biến thái. Mà ngay lúc này, Nhậm Uyển Doanh đột nhiên cười lạnh thành tiếng. Bạch Kỳ Vĩ, anh đã gần đến chết rồi mà còn không biết, đúng là nực cười. Các thành viên cấp cao tập đoàn Lăng Thiên ở bên cạnh ai ai cũng cười nhạo lắc đầu, rõ ràng đang cười nhạo thiếu chủ của Long Trì không biết gì. Nhìn thấy thái độ của mọi người, thiếu chủ Long Trì cũng rất nghi hoặc, một loại cảm giác bất an mơ hồ tràn ngập trong lòng. Khi anh ta đang nghi hoặc thì Diệp Thiên ở bên cạnh lại lên tiếng. Bảo tôi quỳ xuống xin lỗi sao? Dù là Bạch Phá Thiên cũng không dám nói như vậy với tôi, anh lấy can đảm từ đâu vậy? Bạch Phá Thiên. Một câu này của Diệp Thiên đã khiến toàn sân bùng nổ. Trên thế giới ai lại không biết Bạch Phá Thiên lừng lẫy kia chứ? Đó là cao thủ siêu cấp, có thể ngồi cùng với nguyên thủ các nước lớn, là chủ nhân Long Trì, thế lực võ đạo đứng đầu thế giới. Mà Diệp Thiên lại dám gọi thẳng tên, hơn nữa giọng điệu này nghe ra như không hề coi trọng, quả thực khiến người ta sợ hãi. Bạch Kỳ Vĩ nghe vậy, vẻ mặt thoáng chốc cũng thay đổi. Anh ta không dám tin trên thế giới này lại có người dám gọi thẳng tên ông sơ nhà mình, hơn nữa còn là với giọng điệu lớn lối kia nữa. Như thể ông sơ nhà anh ta chỉ là gà chó tầm thường. Thanh niên tóc bạc này rốt cuộc lại là ai? Trong lúc anh ta đang ngây người thì đột nhiên chú ý đến vẻ mặt ông lão áo đen bên cạnh. Ông lão áo đen ngồi phịch trên ghế, đôi mắt trừng lớn nhìn Diệp Thiên chằm chằm như thấy quỷ, vẻ mặt kinh sợ. Ông ta há hốc miệng, cổ họng chỉ có thể rơm ran rỉ rỉ, ngay cả một câu cũng không nói được. Ông ta thực sự đã bị dọa chết khiếp rồi. Ông lão áo đen có nằm mơ cũng không ngờ mình lại gặp Diệp Thiên ở đây, sát tình tuyệt thế này, lại vẫn chưa chết. Giờ phút này ông ta chỉ muốn tìm tên đầu tiêu, tung tin Diệp Thiên đã chết kia để băm thầy nghìn đoạn. Nỗi sợ hãi trong lòng đã không thể dùng ngôn từ để hình dung được nữa. Tiền bối Hắc Thần, ông... Bạch Kỳ Vĩ lại càng bất an trong lòng. Lời anh ta còn chưa nói xong, ông lão áo đen đã lập tức đẩy ghế, quỳ gối cung kính trước mặt Diệp Thiên. Bài kiến Diệp Thiên Nhân. Xin Diệp Thiên Nhân phá lệ khai ân, tha cho tôi một mạng chó này. Xin Diệp Thiên Nhân tha mạng. Hành động của ông lão áo đen lập tức, không khí xung quanh cứng đờ. Mặc dù đa phần mọi người ở đây không biết thân phận thật sự của ông lão áo đen, nhưng lại biết rõ ông ta là nhân vật lớn nhất mà tập đoàn Long Chúng mời đến lần này. Ngay cả thiếu chủ Long Trì cũng phải gọi một tiếng tiền bối. Rõ ràng địa vị vô cùng hiển hách, ăn hẳn cũng phải là một cao thủ tuyệt thế. Mà một người như vậy lại quỳ xuống cầu xin tha thứ với thanh niên tóc bạc, quả thực bất ngờ giống như ngồi tàu lượn siêu tốc vậy. Còn Diệp Thiền đối mặt với van xin của ông lão đến ánh mắt cũng chưa từng dao động, chỉ lạnh nhạt nói: ban đầu tôi đã nói với ông rồi, tuy Cận Vô Trần không còn, nhưng vẫn còn có tôi. Nếu ông còn bước vào Càng Đảo nửa bước, tôi sẽ giết chết ông. Ông nhớ chưa? Ông lão áo đen này không phải ai khác, đây chính là Hắc Thần Vô Chủ của Thái Bang lúc trước. Tên này đã nhân lúc Diệp Thiên và Cận Vô Trần giao chiến mà lèn vào quan sát, dự định làm ngư ông đắc lợi. Sau khi Diệp Thiên giết chết Cận Vô Trần, dùng một chiều đã đánh ông ta bị thương nặng, ông ta sợ đến mức bỏ về Thái Bang, không dám bước đến Hoa Hạ. Nếu không phải tin tức Diệp Thiên truyền khắp thế giới, chắc chắn có đánh chết ông ta cũng sẽ không chấp nhận lời mời của Long Chỉ đến tọa trấn trợ giúp tập đoàn Long Chúng. Diệp Thiên nhận tội. Ông ta còn muốn van cầu Diệp Thiên khai ân, nhưng chuyện tiếp theo lại là Diệp Thiên nhẹ nhàng nâng tay, một luồng máu tươi bắn tung tóe, đầu Hắc Thần Vô Chủ lập tức rút khỏi thân thể ông ta, nặng nề rơi xuống trước mặt thiếu chủ Long Chỉ. Thoáng chốc, thiếu chủ Long Chỉ hoàn toàn ngây người, cả phòng hội nghị cũng rơi vào yên lặng, thậm chí cả phóng viên cũng quên mất mau chóng bấm máy. Một lúc sau, thiếu chủ Long Chỉ ngẩng đầu nhìn Diệp Thiên, vẻ mặt vô cùng tuyệt vọng và chua xót. Diệp Lăng Thiên, là anh vẫn chưa chết sao? Lúc trước khi Diệp Thiên đánh bại Bạch Phá Thiên ở Long Đảo, anh ta chỉ đứng từ xa nhìn gương mặt, hình dáng Diệp Thiên mà thôi. Tuy không nói là xa lạ, nhưng cũng không quá quen thuộc. Mà tin tức Diệp Thiên chết đã truyền khắp thế giới 2 tháng nay, lại thêm Diệp Thiên bây giờ tóc bạc so với tóc trắng lúc trước, nên trong phút chốc, anh ta không hề nhận ra Diệp Thiên. Nhưng bây giờ Hắc Thần Vũ Chủ có tu vi vượt ra anh ta, đã bị giết chết dễ dàng, đương nhiên anh ta cũng nhận ra Diệp Thiên. Trên địa cầu hiện tại, ngoại trừ Diệp Thiên được xưng thiên nhân, còn ai dám xưng là thiên nhân chứ? Anh cũng không quá ngốc nhỉ? Diệp Thiên cũng chưa từng nhìn Bạch Kỳ Vĩ chút nào. Trong mắt cậu, những người này đều chỉ là đám kiến nhỏ phù du mà thôi. Dám động đến đồ của tôi thì đều phải trả giá. Cậu nâng tay khẽ đè xuống Bạch Kỳ Vĩ và những nhân viên cấp cao của tập đoàn Long Chúng. Không gian nơi mọi người đang ở lập tức bị bóp méo, tất cả mọi người không ai thoát khỏi đều bị bóp chặt đến thịt nát xương tan. Trong những người này không thiếu những người có tu vi bình thường, nhưng Diệp Thiên lại không hề thương cảm cho bọn họ. Từ khi bọn họ lựa chọn gia nhập tập đoàn Long Chúng, vây ép chặn đường tập đoàn Lăng Thiên, thì đã định sẵn cái chết của bọn họ rồi. Phương Nhã vẫn ngơ ngác đứng tại chỗ, nhìn người đàn ông của mình cao cao tại thượng, không ai bì nổi, lại bị thanh niên tóc bạc kia tùy ý giết chết. Trước sau chưa đến mấy phút đồng hồ, nhưng cô ta cảm thấy dài như cả thế kỷ. Ba chữ Diệp Lăng Thiên mà Bạch Kỳ Vĩ nói trước khi chết đã khiến cô ta giật mình bừng tỉnh. Cuối cùng cô ta cũng biết Diệp Thiên là ai, mà cũng biết được câu Diệp Thiên nói với cô ta có ý nghĩa gì. Đó chính là người đứng đầu thế giới chỉ cần vung tay, bán ra, đã có thể chôn vùi toàn bộ kiêu ngạo và điểm tựa của cô ta rồi. Bản thân cô ta thật nực cười, còn dám huênh hoang bắt ép Diệp Thiên nhường chỗ. Người không biết sống chết thì ra là cô ta. Tiếp đó hai chân cô ta mềm nhũn ngã xuống đất, lập tức ngất xỉu. Mà Diệp Thiên ở trước màn hội nghị căn bản không hề quan tâm đến cô ta, mà chỉ liếc mắt nhìn các phóng viên đang ngây người kia, ánh mắt cao ngạo. Tất cả mọi người chụp hình tôi, nghe rõ lời tôi nói, tiếp sau đây rồi truyền tin với tốc độ nhanh nhất. Lúc này Diệp Thiên nâng tay chỉ vào máy quay, giọng điệu lạnh lùng. Tập đoàn Long Chúng là đầu tiên, tiếp theo đến lượt Hợp Chủng Quốc và Long Chỉ. Các phóng viên ở hiện trường chỉ cảm thấy trong lòng nhiệt huyết sôi sục. Không ít phóng viên nữ đều sáng mắt nhìn thanh niên sống lại từ cõi chết trước mắt này. So với tập đoàn Long Chúng thì đây mới thật sự là ngang ngược. Bọn họ biết người đứng đầu thế giới uy chấn thiên hạ đã quay về. Diệp Lăng Thiên chưa chết, cậu quay về rồi. Tin tức này tựa như một cơn lốc thoáng chốc đã quét sạch mọi ngóc ngách dưới sự đưa tin của các phương tiện truyền thông quốc tế và Hoa Hạ. Trong đoạn video trong hội trường đàm phán, Diệp Thiên nhẹ nhàng chặt đứt đầu Hắc Thần Vô Chủ, giơ tay nhấc chân đã xóa sạch đoàn đàm phán của tập đoàn Long Chúng, tựa như virus bắt đầu điên cuồng lan truyền khắp thế giới. Trên các trang web nổi tiếng đều lan truyền video về chuyện này, thoáng chốc cả thế giới đều sôi sục. Tại Thành Môn Tỉnh Xuyên, Tiêu Văn Nguyệt mặc đồ tang đang yên lặng ngồi trước phòng khách trong nhà mới, đúng lúc lại nhìn thấy cảnh này từ tin tức trong TV. Đây là chỗ ở tạm của cô ta kể từ khi Lư Thành sụp đổ và xây dựng lại, mà ở bên cạnh cô ta cũng nhìn thấy tin tức này, còn có cả bố cô ta. Hà Tuyền Mẫn và Tiêu Lâm trùng hợp lại đang công tác bên ngoài khi Tiên Luân chiếm đóng Lư Thành, nên cũng thoát được tai họa lần này, cũng chưa hề bị thương tổn gì. Từ sau khi Diệp Thiên chết, tinh thần Tiêu Văn Nguyệt đã bị ảnh hưởng rất mạnh. Cô ta đã canh chừng bên mộ Diệp Thiên cả một tháng trời, sau đó đi cùng hai người đến Lư Thành nghỉ dưỡng. Gần một tháng cô ta đều xuất hiện với đồ tàng, lại càng trầm lặng ít nói, không giao lưu với bất kỳ ai, chỉ nhốt bản thân trong phòng. Mà bây giờ cô ta lại kích động đứng bật dậy, nhìn về phía tivi, ánh mắt lấp lánh trong suốt ngấn lệ. Con biết mà, anh ấy sẽ không chết. Những người khác có thể nhầm, nhưng cô ta chắc chắn sẽ không nhầm. Trên màn hình, thanh niên tóc bạch kim kiêu ngạo nhìn mọi thứ từ trên cao kia, chính là Diệp Thiên. Mặc dù cô ta không biết tại sao Diệp Thiên lại đột nhiên xuất hiện ở cảng đảo, nhưng cô ta lại có thể chắc chắn Diệp Thiên thật sự quay về rồi. Cậu từ trong cõi chết trở lại thế giới này rồi. Hà Tuyển Mẫn và Thiếu Lâm thấy vậy, vẻ mặt cũng vui mừng, cảm động vui ngồi. Diệp Thiên có thể sống lại từ cõi chết, thật sự không khác gì thần tiên cả. Ở Lư Thành Tỉnh Xuyên, một cô gái mặc trang phục bình thường nhưng vẻ ngoài lại rất thanh tú đang đứng trong khu tình nguyện viên, vất vả cực nhọc phân phát vật tư cho các chiến sĩ tình nguyện viên xây dựng lại Lư Thành, chính là Cố Gia Lệ đã cởi bỏ ánh hào quang. Sau cái chết của Diệp Thiên, cô đã rút khỏi giới giải trí, dừng toàn bộ diễn xuất của mình, đem toàn bộ tiền tích góp đến Lư Thành, chú tâm vùi đầu vào chuyện xây dựng lại Lư Thành. Cô chỉ muốn ở lại nơi đã gặp lại Diệp Thiên, dùng đến toàn bộ năng lực của mình mới xây dựng lại Lư Thành, tìm kiếm những hồi ức quý báu cùng Diệp Thiên kia. Mà lúc này âm thanh truyền đến từ tivi lại khiến vẻ mặt cô ta thay đổi. Giọng nói đầy sức hút mà lại ương ngạnh đó của Diệp Thiên, sao có thể cô ta nghe nhầm được chứ? Nhìn gương mặt quen thuộc không thể quen hơn nữa, cũng đã xuất hiện trong mộng biết bao nhiêu lần, một giọt lệ nơi khóe mắt cô ta, nhìn thấy không ít tình nguyện viên xung quanh cũng chợt thất thần. Một lúc sau, cô Gia Lệ khẽ há miệng, vẻ mặt vô cùng vui mừng. Anh Diệp Thiên, chào mừng đã quay lại. Phái Hồ Ngọc Nguyệt, một trong những thánh địa tông môn trong võ lâm Hoa Hạ, trên đảo trung tâm Hồ Ngọc Nguyệt, Lý Thanh Du là kiếm thủ vô song của Hồ Ngọc Nguyệt cũng và mới nhận được tin tức Diệp Thiên lộ diện ở cảng đảo, lập tức vui mừng không thôi. Mà bên cạnh cô ta, tông chủ Hồ Ngọc Nguyệt Lý Tẩm Vân nhìn sang, thấy vẻ mặt Lý Thanh Du, cuối cùng cô ấy cũng hiểu đến tột cùng là ai đã cướp đi tấm thân xử nữ của đồ đệ mình. Tam Tuyệt Môn, trên đỉnh núi cao, Kỳ Nhược Yên mặc áo dài màu xanh đang ngồi xếp bằng trên một tảng đá trên đỉnh núi, nhắm chặt mắt, hơi thở trong cơ thể chuyển động khắp trời, di chuyển qua lại. Nhưng không biết vì sao, cô ta lại không thể bình tâm được nữa. Hôm nay cô ta đã ngồi đây cả 2 tiếng, nhưng ngay cả một vòng chu thiên cũng chưa hoàn thành, tu vi không tăng thêm mà lại giảm, cảm xúc dao động mãnh liệt khiến cô ta luôn mất tập trung. Mà ngay lúc này, tiếng bước chân chạy chậm truyền đến từ đường núi bên cạnh, chỉ thấy một nữ đệ tử tuổi nhỏ nhất của Tam Nhất Môn, gương mặt vui mừng chạy vội đến. Cô ta vừa chạy vừa lớn miệng kêu lên: "Đại sư tỷ, có chuyện lớn rồi. Diệp Đế Vương chưa chết, tin tức trước đó đều là tin vịt thôi, Diệp Đế Vương quay lại rồi." Hai câu của tiểu sư muội lập tức khiến Kỳ Nhược Yên sững người, cô ta mở bừng mắt vội hỏi: "Em nói gì? Tin này là thật sao?" Tiểu sư muội lập tức gật đầu, vẻ mặt vô cùng cung kính: "Chắc chắn là thật, hôm nay anh ấy đã xuất hiện ở cảng đảo, vừa xuất hiện đã giết chết các nhân viên cấp cao của tập đoàn Long Chúng, hơn nữa còn chỉ đích danh Hợp Trung Quốc và Long Chỉ, muốn toàn bộ bọn họ phải trả giá. Bây giờ trên mạng và các đài truyền hình đều đang điên cuồng đưa tin này, còn có cả video hiện trường nữa." Kỳ Nhược Uyên nghe xong, vẻ mặt kích động dần dần hòa hoãn, sau đó cô ta lạnh nhạt gật đầu: "Chị biết rồi, em xuống núi trước đi." Tiểu sư muội lập tức lùi xuống, mà cô ta lại không biết rằng ngay khi cô ta biến mất cuối đoạn đường núi, Kỳ Nhược Uyên lại nâng tay chạm vào bụng mình, vẻ mặt phức tạp như đang tự nói một mình: "Cưng à, con nói xem, chúng ta nên đi tìm người kia không?" Ngay khi nhiều người thân và bạn bè của Diệp Thiên biết tin Diệp Thiên trở về đều cảm thấy vô cùng vui mừng, thì trên thế giới có không ít người đều đang lo sợ run rẩy. Đứng mũi chịu sào trong đó chính là Hợp Trung Quốc. Từ khi Diệp Thiên quật khởi ở Hoa Hạ, Hợp Trung Quốc đã nhiều lần tìm cơ hội ý đồ giết chết Diệp Thiên, nhưng cuối cùng lại bị Diệp Thiên trở mình, khiến Hợp Trung Quốc bị tổn thất uy nghiêm trên trường quốc tế, căn bản không thể làm gì được Diệp Thiên. Mà sau khi Diệp Thiên chết, cuối cùng bọn họ cũng tìm được cơ hội liên hợp với Long Chỉ, bắt đầu áp đặt các biện pháp trừng trị đối thủ mạnh nhất của mình là Hòa Hạ. Chỉ là bọn họ không ngờ đại họa vô song cái thế lại chưa chết. Khốn nạn! Đại bản doanh lục quân Hợp Trung Quốc, một vị đại tướng chiến công hiển hách đập mạnh tay trên bàn: "Mau chóng thông báo cho Long Chỉ dừng lại toàn bộ hợp tác trước đây, rút khỏi đạo Bộc Dung, lập tức ngừng đấu với Võ Minh." Sau khi ông ta hạ lệnh, nhiều nhân viên liên lạc lập tức bắt đầu liên lạc toàn diện với Long Trì. Nhưng một lúc sau, sắc mặt mọi người đều trở nên vô cùng khó coi. Một nhân viên liên lạc trong đó im lặng một lúc, lúc này mới quay đầu nhìn vị đại tướng, giọng điệu có vẻ lo lắng. Báo cáo sĩ quan, chúng tôi vừa nhận được tin tức bên Long Trì đã xuất động toàn bộ, chuẩn bị tiêu diệt người của Võ Minh gần tuyến phòng ngự đảo Bực Dung đó. Bên Long Trì phản rồi. Lần này là do chủ nhân Long Trì Bạch Phá Thiên đích thân dẫn quân, bây giờ căn bản không liên lạc được với ông ấy. Nghe thấy lời này của nhân viên liên lạc, đại tướng lập tức biến sắc, sau đó sắc mặt hoàn toàn u ám. Ông ta biết tất cả đều đã muộn rồi. Trên đảo Bực Dung, 1.000 võ giả Hoa Hạ đều là chân đạp hư không, sẵn sàng đón địch. Trong đó có Thi Tu Vân, Diệp Vân Long, Long Định Thiên, Đại sư Chí Đức, Đạm Đài Tu Mộc, Mộ Dung Vô Địch. Bọn họ đều đang chiến đấu hùng dũng để chống lại sự xâm chiếm Hoa Hạ của Long Trì. Nhưng hôm nay, tất cả mọi người đều cảm nhận được áp lực trước này chưa từng có, khiến thần kinh bọn họ càng cứng, ngay cả hô hấp cũng nặng nề hơn nhiều. Trên hải vực phía trước bọn họ, một bóng dáng hình rồng chợt ẩn hiện, tiếp đó là sóng biển ngút trời đang đè xuống hướng này, sóng biển cao cả trăm mét như đang muốn quét sạch mọi thứ. Mà trên sóng biển đó xuất hiện bóng người ngạo nghễ, hai mắt nhìn thẳng, ánh mắt lạnh run, như thể vạn vật trên đời đều là đám kiến nhỏ, chính là Bạch Phá Thiên. Các cao thủ Long Trì, kể cả 9 vị thẩm phán của Viện Trọng Tài vừa mới gia nhập 2 tháng gần đây, đều đi theo sau Bạch Phá Thiên, tầng tầng lớp lớp đi về phía Võ Minh. Lúc này sắc mặt nhóm người Thi Tu Vân đều vô cùng nghiêm trọng, bọn họ biết trận chiến này không giống bất kỳ trận chiến nào trước đây. Bọn họ phải đối mặt là một cao thủ tu vi đã đạt đến sử thi cảnh siêu cấp. Ở thời đại mà sử thi cảnh gần như đã bị Diệp Thiền giết chết, thì ai có thể tranh hơn thua với Bạch Phá Thiên chứ? Trước khi đối đầu với kẻ thù, Thi Tu Vân đột nhiên nâng tay, nắm lấy tay Diệp Vân Long, ánh mắt dịu dàng. Vân Long, lần này dù thắng hay thua, hãy để vợ chồng chúng ta sánh vai đến cùng đi. Diệp Vân Long tự biết lần này lành ít dữ nhiều, lập tức thoải mái hơn, gật đầu. Hai vợ chồng sánh vai cùng nhau không tách rời. Nhưng không ai biết, lúc này, một luồng sáng xanh đang phóng đến đảo Bực Dung với tốc độ gấp 3 lần tốc độ ánh sáng. Đảo Bực Dung có cả 1.000 võ giả tụ tập, hiện tại còn được dân trài gọi là Thủy Điếu, vì nơi đây có hình dáng như một người đang thả mồi câu cá. Mà hiện giờ, trên hải vực biển đông của Hòa Hạ, một luồng sáng đang lao về phía đảo Thủy Điếu nhanh gấp 3 lần vận tốc âm thanh, đó là Diệp Thiền. Nếu cậu khôi phục tới trạng thái chiến đấu đỉnh cao, thì tốc độ có thể nhanh gấp 5 lần vận tốc âm thanh, thậm chí còn hơn thế nữa. Nhưng tu vi lúc này của cậu còn chưa được nổi 6 phần như thời kỳ cực thịnh. Thực ra mật mã bí ẩn trong lòng bàn tay đã có chút lỏng lẻo. Sức mạnh của cậu cũng đang dần hồi phục, nhưng mới trải qua thời gian hơn một ngày, càng về sau tốc độ khôi phục tu vi của cậu sẽ càng chậm. Đến bây giờ cậu cũng chỉ vẹn vẹn đạt tới đỉnh cao của cảnh giới truyền thuyết thôi. Nhưng cho dù là thế, lúc này cậu vẫn nóng lòng sốt ruột phải tiến về đảo Thủy Điếu, bởi vì hơn một tiếng đồng hồ trước cậu nhận được thông tin Long Trì tấn công Liên Minh Võ Thuật từ mọi phương diện. Mà nhóm bạn thân của cậu đang ở đảo Thủy Điếu, nếu cậu không tới nơi thì không một ai trong số những người này có thể là đối thủ của Bạch Phá Thiên. Mà lúc này trên bầu trời đảo Thủy Điếu, Bạch Phá Thiên cuối cùng cũng đạp trên những con sóng mà đến, đứng trước mặt Thi Tu Vân và mấy người kia. Ông ta dẫm lên cơn sóng lớn cao hàng trăm mét, ngón tay trỏ một điểm, không gian dưới chân dường như đóng băng ngay lập tức, cơn sóng dữ đang cuộn trào cũng ngừng ngay lập tức, giống như bị khống chế vậy. Tu vi của Bạch Phá Thiên lại tăng cao vượt trội so với 2 tháng trước, bây giờ chắc chắn ông ta đã đạt tới cảnh giới sử thi cấp tướng. Thấy Bạch Phá Thiên thể hiện tài năng, biểu cảm trên gương mặt của Long Định Thiên và mấy người khác càng thêm nặng nề. Đối diện với đối thủ như vậy, họ lấy đâu ra phần thắng? Một đám ô hợp mà cũng dám ngăn cản Long Trì của tôi, đúng là quá to gan. Bạch Phá Thiên chắp tay sau lưng, ánh mắt đảo qua từng người trong đám đông, giống như đang nhìn xuống một bầy kiến hôi. Trước đó tôi đang bế quan đột phá cảnh giới sử thi cấp tướng, không rảnh tay để các người cùng Long Trì giằng co bao lâu này. Bây giờ các người còn trông cậy vào điều gì nữa? Giới võ đạo của Hòa Hạ này sắp thuộc với Long Trì rồi, không một ai ngăn cản được. Lời nói của ông ta rất ngạo nghễ, chẳng hề coi Thi Tu Vân và những người khác ra gì. Thật vô liêm sỉ. Trong đám đông thì Thi Tu Vân là người có tu vi mạnh nhất, lập tức hừ một tiếng, tiến lên trước thêm một bước. Đối mặt với Bạch Phá Thiên cực kỳ cường hãn, nhưng trên gương mặt bà ấy không có chút sợ hãi nào, chỉ cười khẩy. Trước kia ông cũng chỉ là bại tướng trong tay Thiên Nhi, đã từng bái kiến Điện Đế Vương giúp sức cho cậu ấy. Thế nhưng sau khi cậu ấy chết lại tự lập môn hộ, xây dựng lại Long Chỉ, đúng là một tiện nhân ti tiện không hơn không kém. Nếu để giới võ đạo Hòa Hạ khuất phục một kẻ gió chiều nào treo chiều ấy như ông thì đúng là nỗi sỉ nhục không gì lớn bằng. Ông cứ nằm mơ đi. Những người khác cũng thầm gật đầu. Tuy Long Chỉ lớn mạnh thật, nhưng hành vi của Bạch Phá Thiên đúng là quá mất dạy. Nếu để mặc ông ta sai xử đám đông thì thà giết bọn họ đi còn dễ chịu hơn. Nghe thấy câu nói của Thi Tú Vân, Bạch Phá Thiên mỉm cười khinh miệt, ánh mắt không hề dao động. Bà cũng nói rồi đấy, tiền đề là nó phải còn sống. Tiếc rằng nó đã chết rồi, cho dù nó có mạnh đến mấy cũng không thể ngăn được tôi nữa. Nói đến đây, ánh mắt của ông ta đột nhiên trở nên sắc bén, nhìn thẳng vào Thi Tú Vân và Diệp Vân Long. Các người là người thân của nó, tốt lắm, hôm nay tôi sẽ xử lý mấy người một lượt để báo thù nó trước kia từng nô dịch tôi. Bao nhiêu nợ nần của nó cứ để các người trả thay. Vừa dứt lời, ông ta khẽ gầm lên, trong không khí vọng tới một tiếng rống, trong không khí vọng tới một tiếng rồng gầm trầm đục. Một tay ông ta đè xuống, sóng biển dưới chân mãnh liệt xô về phía trước. Nhìn thấy cảnh này, đồng tử của vợ chồng Thi Tú Vân và mọi người trong Điền Bình Võ Thuật co rụt lại. Sau đó Thi Tú Vân thét lên một tiếng, hai tay nhanh chóng kết ấn lật biển. Đám đông sau lưng Thi Tú Vân, chân lực trên người đồng loạt bộc phát, sau đó lại tụ lại thành từng dải chân lực, dùng một phương thức rất huyền diệu để tập hợp lại một chỗ, hội hợp sau lưng Thi Tú Vân. Từng luồng sức mạnh dồi dào chồng khớp lên nhau được dồn cả cho Thi Tú Vân. Nhờ vào sức mạnh này, hai bàn tay của bà ấy đột ngột đẩy ra, một kết ấn khổng lồ ngưng tụ trên bầu trời, tấn công trực diện vào đợt sóng kia. Hai bên va chạm phát ra những tiếng nổ trầm đục, ngọn sóng lớn và kết ấn chèn ép lẫn nhau, hình thành nên khí thế đối đầu. Chỉ là nhóm người của Thi Tú Vân ai nấy đổ mồ hôi hột, biểu cảm trầm trọng, hiển nhiên đang chịu áp lực cực lớn. Trận pháp ư? Bạch Phá Thiên nhìn chằm chằm vào nhóm người kia, trong mắt ánh lên vẻ kinh ngạc. Thi Tú Vân không trả lời vì đang cắn răng khớp răng, điên cuồng rót từng chút chân lực của mình vào kết ấn kia. Thứ mà bà ấy và đám đông trong Điền Bình Võ Thuật thi triển là trận pháp chấn tông của Tứ Tượng Tông, đại trận Tứ Tượng. Một tháng trước, bà ấy đã truyền dạy bí quyết của trận pháp cho mọi người, nên bây giờ đám đông mới phối hợp chặt chẽ như thế, có thể ngăn cản được đòn tấn công của Bạch Phá Thiên. Mà lúc này đây, Bạch Phá Thiên cũng hoàn hồn sau chút kinh ngạc, ánh mắt lóe lên vẻ khinh thường. Trận pháp này tuy rất huyền diệu, tiếc rằng tu vi của các người quá yếu ớt, chẳng đáng kể gì. Đây chính là sự cách biệt của thực lực đấy. Trong lúc nói chuyện, lòng bàn tay của ông ta lại giơ lên, không ngừng ấn về phía cơn sóng biển. Một nguồn lực khổng lồ từ trên trời giáng xuống, sóng biển vốn đang định bị kết ấn ngăn chặn, đột nhiên trở nên cuồng bạo vô cùng. Trọng lượng của mỗi một giọt nước dường như nặng hơn trước đó nhiều lần. Trong tháng chốc, kết ấn khổng lồ đã bị sóng biển dồn đẩy, từng vết nứt từ trên kết ấn lan ra. Thi Tú Vân và những người khác cũng khẽ rên rỉ, bước chân đồng thời lùi về sau, hiển nhiên đã không thể ngăn được nữa. Ngay sau đó, một âm thanh giòn tan vang lên, kết ấn khổng lồ kia nổ tung ngay trên bầu trời, biến thành vô số đốm sáng. Thi Tú Vân và mấy người kia cũng đồng loạt phun ra một búng máu, lảo đảo lùi về sau. Đại trận Tứ Tượng có thể khiến sức mạnh của nhiều người hòa thành một thể, nhưng một khi bị thương tất cả cùng hứng chịu. Lúc này đây, cả nhóm cường giả trong giới võ đạo Hòa Hạ cùng bị thương và thối lui, nhưng cơn sóng dữ kia không hề có dấu hiệu ngừng lại, nó biến thành bức tượng nước gầm gào vỗ tới. Đòn tấn công này nếu là thực thể thì những cường giả Hòa Hạ kia chắc hẳn sẽ bỏ mạng. Nhìn thấy bầu trời trên đầu, tất cả mọi người đều cảm thấy cay đắng và tuyệt vọng. Bây giờ họ mới hiểu người đàn ông đã mất đi có ý nghĩa phi thường thế nào với giới võ đạo của Hòa Hạ. Có người đàn ông ấy ở đây, giới võ đạo Hòa Hạ dù phải đối địch với cả thế giới cũng không thấy khiếp sợ. Nhưng người đàn ông ấy đi rồi, họ chỉ đối mặt với một Long Phi đã luống cuống tay chân, chỉ biết nhắm mắt chờ chết. Thôi vậy. Thì Tù Vân và Diệp Vân Long nắm chặt tay đối phương, nhìn nhau mà cười. Cứ như thế này, chúng ta cũng có thể xuống đó với Thiên Nhi rồi. Lúc này đây, bức tường sóng biển khổng lồ chỉ còn cách đám đông khoảng nửa tấc. Ngay trong thời khắc sinh tử này, một tiếng nổ không khí đầy bén nhọn vang lên từ phía sau mọi người. Họ chỉ nhìn thấy một vệt sáng xanh lam xẹt qua trước mặt, một giọng nói thong dong cực kỳ quen thuộc vang lên. Ngưng tụ. Câu này vừa dứt lời, bức tường nước vốn phải đập thẳng vào đám đông bỗng chốc dừng lại, cứ thế đã bị ngăn cản. Thì Tu Vân và những người kia run rẩy ngẩng đầu nhìn lên với vẻ khó tin, chỉ thấy một bóng người cao gầy và thẳng tắp đứng ngay trên đỉnh sóng. Cảnh tượng này giống hệt như xưa, cả vùng trời cũng vì thế mà đông cứng lại. Sóng biển khổng lồ bỗng dừng bị cản lại, một bóng người đạp lên tầng không cưỡi lên cơn sóng lớn. Cậu chỉ đứng đó thôi, tuy bóng dáng không quá cao lớn nhưng lại thẳng tắp, như thể dù trời có sụp xuống cậu cũng có thể trấn áp bằng một tay. Đó là Đạm Đài Tù Mộc quệt vết máu nơi khóe miệng, biểu cảm hết sức ngạc nhiên. Bóng dáng trước mặt dù không quá quen thuộc nhưng dấu ấn đã in sâu trong đầu cô, không thể nào phai đi được. Cô tin rằng mình sẽ không nhìn nhầm. Người đàn ông vốn đã chết đi lúc này đang đứng trên đầu họ, mà những người quen thuộc với Diệp Thiền như Thi Tu Vân hay Diệp Vân Long đã kinh ngạc đến sững sờ. Diệp Thiền đã mất hết dấu hiệu của sự sống ngay trước mặt họ, chính tay họ đem cậu đi chôn, vậy mà bây giờ cậu vẫn sống sờ sờ mà xuất hiện ngay tại đây, còn thay họ ngăn cản đòn tấn công chí mạng. Lẽ nào đây là ảo ảnh của họ trước khi chết sao? Khi mấy người kia vẫn còn chìm trong nghi hoặc thì bóng người cao gầy trong không trung chậm rãi quay đầu, lộ ra nụ cười đã lâu không thấy với Thi Tu Vân. Mẹ, con đến muộn rồi. Chỉ một câu nói này thôi cũng khiến Thi Tu Vân trào nước mắt, gương mặt lộ rõ vẻ kích động. Bà biết rằng đây không phải là mơ, đứa con trai vô địch thiên hạ kia đã trở về rồi. Tốt quá rồi. Lòng Định Thiền thấy Diệp Thiền xuất hiện mà gương mặt cũng nở nụ cười hiếm có, nắm đấm không khỏi siết chặt lại. Tuy không biết tại sao Diệp Thiền chết rồi mà vẫn tái sinh, nhưng chỉ cần Diệp Thiên quay về thì Long Trì kia căn bản chỉ là hạng tầm thường. Trong thời gian một tháng qua, họ bị Long Trì chèn ép, đến cả cơ hội nghỉ xả hơi cũng cực kỳ ít. Bây giờ, ông ta cuối cùng cũng nhìn thấy thời khắc được mở mày, nở mặt. So với niềm vui mừng đầy bất ngờ, thì Thi Tu Vân, tâm trạng hiện giờ của đám người Long Trì thật khó diễn tả. Trên gương mặt của tất cả mọi người bị bao phủ bởi mây đen chết chóc, tất cả kẻ cầm đầu như Bạch Phá Thiên cũng lảo đảo, duyên nữa thì cắm đầu xuống biển. Cậu ông ta nhìn Diệp Thiên với vẻ khiếp hãi, muốn nói gì đó nhưng lời nói lại đến bên miệng lại biến thành nghẹn họng và run rẩy. Chín vị trưởng thẩm phán từ viện trọng tài ở sau lưng ông ta cũng kinh hãi đến cực độ, người nào người nấy bất giác lùi về sau mấy bước, chỉ cảm thấy toàn thân lạnh ngắt và cứng còng, hơi thở cũng trở nên nặng nề. Mà mấy tu sĩ cường giả của Long Trì từng gặp Diệp Thiên thì kinh ngạc đến mức đồng tử co rụt, hơi thở trì trệ. Hải vực này gần như biến thành vùng đất chết chóc chỉ trong một chớp mắt. Sao thế? Nhìn thấy tôi ông ngạc nhiên lắm sao? Diệp Thiên đạp trên con sóng lớn, đảo mắt nhìn Bạch Phá Thiên. Mới chỉ một ánh mắt này đã khiến Bạch Phá Thiên như rơi xuống hố băng. Ông ta không hiểu, rõ ràng mình đã cảm nhận rất rõ ràng rằng hạt mầm tâm hỏa trong cơ thể cậu tiêu tán, đó là minh chứng tốt nhất cho thấy dấu hiệu sinh tồn của Diệp Thiên mất đi. Nếu không phải như thế, cho dù tặng ông ta 100 lá gan, ông ta cũng không dám công khai thoát đi Điện Đế Vương, ngông cuồng dùng danh nghĩa Long Trì để triều bình Mãi Mã, còn hợp lực cùng hợp Trung Quốc để chèn ép Hoa Hạ. Nhưng nếu Diệp Thiên đã chết, làm sao còn xuất hiện trước mặt ông ta được nữa? Nếu người khác dịch dùng thành dáng vẻ của Diệp Thiên, giả dạng bề ngoài của cậu, vậy thì cũng lý giải được. Nhưng nhiều thứ có thể giả mạo, chứ khí chất vương giả từ khi sinh ra đã có cùng thực lực ngút trời, có thể chặn đứng đòn tấn công của ông ta thì không thể nào làm giả được. Người trước mặt chắc chắn là bản tôn của Diệp Thiên. Nghĩ đến đây ông ta càng thêm run rẩy, trong lúc vô thức đã bay ra phía sau hơn 10 trượng, cố tình kéo giãn khoảng cách với Diệp Thiên. Diệp Đế Vương, đã lâu không gặp. Ông ta ôm quyền bằng hai tay, thoáng cúi người với Diệp Thiên. Thuộc hạ Bạch Phá Thiên tham kiến Đế Vương. Ông chủ Long Trì tự dưng vô địch với uy thế chấn động, phải cúi đầu với Diệp Thiên. Như thế mà không có bất kỳ ai cảm thấy không ổn thỏa, bởi vì họ đang đối diện với Diệp Thiên cơ mà. Ngay từ ngày công khai thoát ly Điện Đế Vương, ông đã không còn là người của Điện Đế Vương, càng không phải thuộc hạ của tôi. Nói nhảm ít tôi, chịu chết đi. Đối diện với cái cúi đầu của Bạch Phá Thiên, Diệp Thiên không lộ cảm xúc gì, cũng không hề tiếc thương, chỉ giơ một bàn tay lên, hai ngón tay chụm lại thành kiếm. Một luồng kiếm mang lan ra từ đầu ngón tay, dài tới hơn 10 mét. Động tác của Diệp Thiền bỗng chốc khiến Bạch Phá Thiên hồn siêu phách lạc. Ngay khi ông ta định dập đầu xin tha, một giọng nói bỗng truyền vào trong đầu ông ta. Thứ ngu xuẩn này, mới vài ba câu đã khiến mày sợ đến thế à? Nghe thấy âm thanh này, Bạch Phá Thiên lập tức ngẩn ra. Mà Diệp Thiên tuy không nghe thấy giọng nói ấy, nhưng vào lúc này cậu có một cảm nhận cực kỳ khó tả. Kiếm mang trong tay tàn đi, bèn ngẩng đầu nhìn xung quanh. Cậu cảm nhận được dường như vùng trời xung quanh được bao trùm bởi một tấm lưới tinh thần rất mạnh mẽ, giám sát tất cả mọi thứ ở nơi này. Thậm chí bản thân cậu cũng đang ở trong tầm giám sát. Tất cả bí mật bị nhìn thấy hết. Cảm giác này cực kỳ mạnh mẽ ở khi đối diện với kẻ trước mặt, thậm chí mạnh mẽ đến khi cậu không thể nắm bắt được đối thủ, bản nãy mới hiển lộ ra. Nhưng nhìn khắp trái đất hiện giờ, tất cả cường thủ gần như đã bị cậu giết chết. Đến cả Thiên Luân sau khi hóa ma cũng bị cậu đánh vào hồ đen của không gian, không rõ tung tích. Còn ai có thể mang đến cho cậu cảm giác vô cùng nguy hiểm này? Cậu chăm chú cảm nhận, muốn phát giác ra nơi đối phương đang đứng, nhưng căn bản không thể nắm bắt được. Luồng sức mạnh tinh thần kia vừa cường vừa nhu, hòa hợp với vạn vật trong đất trời, nó mà phát tán ra thì không ngừng thay đổi hình thái và vị trí. Với sức mạnh tinh thần hiện giờ của cậu thì không thể nào đuổi theo để truy ngược được nguồn gốc. Mà cậu không biết rằng câu nói thứ hai đã được truyền vào tai Bạch Phá Thiên. Bất kể trước kia nó mạnh mẽ tới mức nào, bất kể trước kia mày sợ nó đến mức nào, bây giờ thực lực của nó yếu hơn hẳn trước kia, thậm chí còn yếu hơn cả mày bây giờ. Muốn khắc phục nỗi sợ trong lòng thì đứng lên đi, đường hoàng đối diện với nó, đánh bại nó từ phía chính diện. Chỉ vài câu ngắn ngủi dường như có ma lực khiến Bạch Phá Thiên đang khiếp hãi cũng phải thay đổi biểu cảm trong thoáng chốc. Điều sợ hãi trong đôi mắt của ông ta đã bị sát khí lấp đầy. Ánh mắt nhìn về phía Diệp Thiên tràn ngập vẻ lạnh lẽo, long khí cuốn quanh cơ thể, tẩy rửa đất trời. Mặt biển dưới chân cũng bị dẫn dắt, sóng biển trào dâng, ý chí chiến đấu nhanh chóng tập hợp. Cảm nhận được cảm xúc của Bạch Phá Thiên thay đổi, ánh mắt của Diệp Thiên cũng khựng lại. Trong suy nghĩ của cậu, dù thực lực của cậu không bằng 6 phần ở thời kỳ đỉnh cao, nhưng nếu Bạch Phá Thiên trông thấy, nỗi sợ và ám ảnh đối với cậu sẽ khiến ý chí chiến đấu mất hết. Cậu muốn giết Bạch Phá Thiên cũng dễ như trở bàn tay. Nhưng bây giờ thái độ và khí thế của Bạch Phá Thiên đồng loạt thay đổi hoàn toàn, dường như hoàn toàn không còn sợ cậu nữa, mà ngược lại, ý chí chiến đấu sôi sục, nhưng muốn đánh một trận đã đời cùng cậu. Mà cậu không hề biết rằng, lúc này đây, trên sao hỏa cách trái đất 55 triệu nạo dặm, một bóng người đang lặng lẽ ngồi thiền. Mà trước mặt kẻ này, thiết bị điện tử đang phản chiếu hình ảnh rõ nét, trên đó hiển thị cảnh tượng thực tế cuộc đối đầu giữa Diệp Thiên và Bạch Phá Thiên. Kẻ này nhìn Diệp Thiên trong màn hình, khóe miệng nhếch lên thành một đường cong bỡn cợt, trong giọng nói còn hàm chứa vẻ coi thường. Để ta mở mang tầm mắt nào, đứa con sao trời ở trái đất rốt cuộc có bản lĩnh đến đâu. Trên sao hỏa không hề có khí oxy, theo lý thuyết khoa học ở trái đất thì không thể sinh sống và phát triển trên sao hỏa. Nhưng vào lúc này, một bóng người đang ngồi yên lặng, cực kỳ bình tĩnh, nhìn về phía Diệp Thiên và Bạch Phá Thiên trong màn hình. Chính xác hơn thì hắn tập trung vào Diệp Thiên. Nếu như không ngoài dự đoán, thì người giết Loner Ireland chính là cậu ta. Hắn vuốt cằm, híp hai mắt lại. Để ta xem, con trùng cổ này có thể ép cậu đến bước nào. Ta đã phải vượt qua khoảng cách từ sao Diêm Vương đến sao Hỏa để đến đây gặp cậu. Hy vọng cậu sẽ không khiến ta thất vọng. Ta không muốn chuyến đi tới trái đất lần này trở nên nhàm chán. Còn ở trái đất trên hải vực đảo Thủy Điếu, ánh mắt Diệp Thiên khẽ lóe lên, cảm giác bị người khác theo dõi lại càng mãnh liệt hơn. Nhưng bây giờ cậu lại không quan tâm đến những thứ đó. Bạch Phá Thiên trước mặt đã ra tay rồi, sức mạnh bao phủ cả cơ thể. Thủy Long Quyền có chân lực cường đại kéo lên một cái cột nước cao mấy chục mét trên mặt biển. Sau đó ông ta đẩy lòng bàn tay, Thủy Long Quyền rời khỏi mặt đất, quét về phía Diệp Thiên. Diệp Lăng Thiên chờ chết, cậu quay về rồi. Tin tức này tựa như một cơn lốc thoáng chốc đã quét sạch. Không ai nghi ngờ, chiêu này của ông ta mạnh hơn 10 lần so với lúc Diệp Thiên trấn áp trên đảo rồng. Cảnh giới dự thi cấp tướng. Cảm nhận được sự áp bức trước mặt, vẻ mặt của Diệp Thiên khẽ thay đổi. Lần trước khi cậu giao đầu với Bạch Phá Thiên trên đảo rồng, ông ta mới chỉ là đỉnh cao cảnh giới truyền thuyết thiên cấp. Mà bây giờ ông ta mới chỉ ra một chiêu, đã khai triển được sức mạnh có thể so với cảnh giới dự thi cấp tướng. Điều này khiến cậu rất ngạc nhiên. Chỉ trong 2 tháng đã có thể nâng cấp lên 2 cảnh giới mới. Tốc độ này ngay cả bản thân cậu cũng chưa từng tưởng tượng đến. Chỉ dựa vào thiên phú và tiềm năng của Bạch Phá Thiên cũng không thể nào có được tiến độ tăng cảnh giới tu luyện kỳ lạ như vậy. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Diệp Thiên khẽ lẩm bẩm, mặc dù khuôn mặt vẫn lộ ra vẻ ngạc nhiên, nhưng ánh mắt không hề sợ hãi chút nào. mặc dù khả năng phục hồi sức mạnh của cậu chỉ khoảng 60%, nhưng với sức mạnh của cảnh giới truyền thuyết, cậu vẫn khá tự tin. Nếu đối đầu với cảnh giới sử thi, dù khoảng cách giữa cảnh giới sử thi và cảnh giới truyền thuyết quá lớn, nhưng vậy thì sao chứ? Thủy Long Quyền trước mặt trào đến, Diệp Thiên chỉ liếc mắt nhìn lòng bàn tay, trong lòng bàn tay đang dâng lên ánh sáng xanh. Phệ Thiên Huyền Lực đột nhiên trào dâng, mặc dù đã mất đi Phệ Thiên thần thể, nhưng lúc này nắm ngón tay của Diệp Thiên giống như thép và xương sắt, móc lên Thủy Long Quyền mà không hề né tránh, rồi xé toạc nó ra. Đòn tấn công bị Diệp Thiên hóa giải, ánh mắt Bạch Phá Thiên lóe lên một tia kinh hãi, nhưng giọng nói bí ẩn truyền đến khiến tinh thần của ông ta chấn động. "Đừng hoảng, hãy sử dụng pháp bảo mà tôi đã đưa cho ông để chiến đấu với cậu ta." Giọng nói vừa dứt, ánh mắt của Bạch Phá Thiên càng ngày càng lạnh. Bỗng nhiên năm ngón tay tụ lại thành trường, đầu ngón tay huyền giới màu đen trên đầu ngón tay lóe lên, một bánh xe màu vàng tím xuất hiện trong lòng bàn tay của ông ta. "Tử Kim Luân Thiền Vũ." Ông ta trầm giọng nói. Tử Kim chuyển luân đột nhiên biến lớn, sau đó xoay tròn, từng tia sáng đẹp mắt xoay tròn ở giữa, không ngừng tản ra hướng bốn phía. Sau đó giữa tia sáng đó xuất hiện một chiếc lồng vũ dài đầy chân trời, rồi bắn về phía Diệp Thiên. Tốc độ của những chiếc lồng vũ lân quang này đều vượt qua tốc độ ánh sáng, giống như một viên đạn súng máy bắn vào Diệp Thiên với tốc độ không thể phân biệt bằng mắt thường. Tiếng xé gió vang vọng khắp chân trời ngay lập tức, giống như mưa tên vô cùng sắc bén đang bắn về phía Diệp Thiên.